Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 238, số hiệu 8975. 17, muộn vàng, ngài nói rất đúng, mời ngài trước lãnh tĩnh một chút. Ngô Hữu Trung phảng phất sớm đoán được Lạc Phi sẽ phản ứng như thế. Lập tức cười làm lành giải thích nói. Kỳ thật phương án này ta trước kia đã cùng chủ tịch báo cáo qua. Hắn cũng cảm thấy ngài chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên mới trọng kim thêm tiến sĩ cùng đoàn đội của hắn. Muốn chỉ ở vẻ ngoài thượng làm văn chương. Như vậy ngài mới có thể tiếp nhận. Được rồi, dính đến người nhân bản chuyện lại cũng đừng nhắc. Tự cảm giác không thể tiếp nhận Lạc Phi khoát. Tay đối với Ngô Hữu Trung biểu đạt thái độ hắn. Người nhân bản tất cả mọi thứ mặc dù đều đến từ mẫu thể tổ chức. Nhưng đương hắn có sinh mệnh một khắc này, hắn liền đã cùng người bình thường đồng dạng. Nếu như dùng chip thay thế hắn đầu óc, cùng mưu sát một cái chân nhân có cái gì khác nhau? Ngài nói rất đúng, Ngô Hữu Trung lập tức hào không vì chính mình biện giải đồng ý Lạc Phi cách nói. Chủ tịch cũng cảm thấy này dạng trí tuệ nhân tạo chỉ là so bình thường người nhân bản thông minh. Một chút, nếu như cần chiến đấu, hoàn toàn không cách nào cùng hiện hữu 8975 cùng so sánh. Đông đông đông ngay lúc này, cửa bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lạc Tổng, ta là Dragon, ta có thể đi phả à? Cửa bên ngoài truyền đến đang bị nói đến 8975 thanh âm. Ngô Hữu Trung tại Lạc Phi ra hiệu hạ đứng lên cho Dragon mở cửa. Mà Lạc Phi cũng thừa dịp lúc này cho Diêu Tư Tuệ gọi điện thoại. Làm nàng trực tiếp đi lầu một đại sảnh chờ. Sau đó cùng đi trừ 3 tầng thí nghiệm gian. Còn cần gọi Trần Bình A. Dragon thấy Lạc Phi chỉ cho Diêu Tư Tuệ gọi điện thoại. Lập tức chủ động vì Lạc Phi nhắc nhở, lần này liền không mang theo hắn. Hắn còn muốn giao tiếp phòng quan sát công tác, dù sao dính đến kỹ thuật thượng chuyện trước mắt hắn cũng không hiểu. Lạc Phi đóng cửa máy tính, đứng lên, ra hiệu Ngô Hữu Trung cùng Dragon cái này cùng hắn cùng đi lầu một cùng Diêu Tư Tuệ tụ hợp. Cho nên nói, lần này mang ta đi trừ 3 tầng. Chính là vì làm ta ban đầu giả thiết từ trung nhất tại chủ tịch. Biến thành trung nhất tại ngài A. Tại đi giữa thang máy trên đường. Dragon cùng sau lưng Lạc Phi. Đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy. Tại chủ tịch văn phòng. Ngươi không đều nghe thấy được A. Không đợi Lạc Phi nói chuyện. Ngô Hữu Trung trước hết nói tiếp. Sở dĩ làm như vậy. Là bởi vì chủ tịch sợ Lạc luôn có lo lắng. Dù sao mỗi một thời đại người máy chủ yếu kỹ thuật vẫn luôn nắm giữ tại Lạc Tổng chính mình tay bên. Trong, liền ta cùng Diêu Tư Tuệ hai cái P6 cũng chỉ là nắm giữ tuyệt đại bộ phận kỹ thuật. Nhưng không biết phần mấu chốt nhất, Lạc Phi như thế nào nghe, đều cảm thấy Ngô Hữu Trung này trong lời nói có hàm ý. Nhưng hắn cũng không để ý tới Ngô Hữu Trung lời này đâu. Dù sao cái gọi là chủ yếu kỹ thuật hắn chính mình bây giờ cũng không biết. Coi như hắn chủ quan thượng nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Hiện tại cũng không thể nào nói lên. Ba người rất nhanh liền tiến vào thang máy cũng đạt tới lầu một. Lúc này Diêu Tư Tuệ còn chưa có xuất hiện. Mắt thấy thang máy đến lầu một sau lại bắt đầu ngược lên. Lạc Phi cảm thấy hẳn là đã theo phòng nghiên cứu ra tới Diêu Tư Tuệ cũng đến giữa thang máy. Muốn thang máy chuẩn bị xuống đến rồi. Thừa dịp cái này đứng không? Lạc Phi quyết định đi công ty cửa bên ngoài nhìn một chút. Đi ra cửa, hiện ra ở trước mắt chính là đại đa số khoa học kỹ thuật công ty tiêu chuẩn vườn hoa thức đại tiền. Viện, giữa sân là một cái thật lớn suối phun. Hai bên đều có thể qua xe. Viện tử bốn phía thì trồng đầy các loại lục thực. Rất nhanh Diêu Tư Tuệ cũng thừa thang máy đi vào lầu một đại sành. Lạc Phi liền không có ở ngoài cửa ngốc bao lâu. Một chuyến bốn người liền đi ngồi thông hướng dưới mặt đất thang máy. Đi tới trừ 3 tầng thí nghiệm gian cửa phía trước. giống như lần trước, lần này vào cửa vẫn là từ Ngô Hữu Trung tiến lên soát mặt. Vào cửa sau trước hết nhất nhìn thấy, cũng vẫn là 8973 cùng 8974. Trở ra Lạc Phi có chú ý tới Dragon xem 8973 cùng 8974 ánh mắt có chút kỳ quái. Nếu như là Lạc Phi theo chính mình góc độ đoán lời nói, liên hệ đến Dragon trước đó đơn độc tìm mình nói qua những lời kia, Lạc Phi cảm thấy Dragon hiện tại cảm xúc là có điểm bi thương. Loại này bi thương đã là vì này hai cái còn không bằng nó tiên tiến người máy. Tiếp tục lại lập tức lan tràn đến Dragon tự thân. Lúc sau Dragon liền dựa theo Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Tuệ chỉ thị nằm ở thí nghiệm đài bên trên. Hai tên P6 hai tay nhanh nhẹn thao tác máy móc tay làm Dragon đầu cùng nó thân thể bộ phận tương phân cách. Lúc này Dragon liền bởi vì bị chặt đứt nội bộ nguồn điện quan hệ, đã mất đi ý thức. Còn lại chủ yếu thao tác liền muốn ngài tự mình động thủ. Đợi ngài thao tác hoàn tất lại gọi chúng ta đi vào. Làm xong công việc phụ trợ Ngô Hữu Trung nói. Với Lạc Phi xong, liền cùng Diêu Tư Tuệ cùng nhau mang theo khác hai người máy rời đi thí nghiệm gian. Mời tại Dragon đầu vị trí điểm kích phát sáng ấn phím. Hệ thống đem tự động ngầm thừa nhận ngài đã hoàn thành cần thiết thao tác. Ngay tại Lạc Phi cảm thấy không chỗ bắt đầu thời điểm, bỗng nhiên hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đồng thời tại Dragon đầu vị trí lập tức xuất hiện một cái giả lập màu lam ấn phím. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng hệ thống sẽ cho ta một cái thao tác sổ tay cái gì, sau đó ta có thể theo thao tác quá trình thiết trí Dragon. Lạc Phi có chút thất vọng điểm kích màu lam ấn phím, tự nhủ xem ra hệ thống cũng không có chủ yếu khoa học kỹ thuật tương quan tri thức. Nếu không mộng công ty còn bán trò chơi gì, trực tiếp bán người máy liền kiếm bộn rồi. Bất quá tại cái này kịch bản bên trong, làm Lạc Phi đè xuống giả lập màu lam ấn phím về sau, tại kịch bản thượng liền đã ngầm thừa nhận Dragon ban đầu mệnh lệnh thiết trí bị sửa đổi. Lúc sau, Dragon đầu tự động liên tiếp đến nó trên thân thể. Thí nghiệm đài người máy cũng tại không người thao tác tình huống hạ, đối với Dragon còn thừa phụ trợ lắp ráp tiến hành hoàn thành. Đợi đến Dragon lại mở to mắt về sau, Lạc Phi thừa dịp những người khác còn ở bên ngoài chờ, lập tức hỏi Dragon một cái vấn đề. Dragon, xin trả lời ta, lần trước ngươi đi phòng ta nói với ta những cái đó, là chính ngươi nghĩ đến vẫn là Long Thừa Phong sai sử ngươi đi dò xét ta sao? Là chính ta đi tìm ngài, không có người sai sử ta, thật chỉ là ta không nghĩ nhanh như vậy bị máy mấy người đào thải mà thôi. Dragon nói những này lúc, nằm đang thí nghiệm đài bên trên xem Lạc Phi ánh mắt thực chân thành. Xin chú ý, ngài làm kịch bản bên trong nhân công trí năng người máy kỹ thuật mạnh nhất chuyên gia. Là hẳn là đương nhiên biết Dragon tại lần này thay đổi thiết trí trước đó làm sự tình vẫn là chung với Long Thừa Phong, cũng sẽ không bởi vì lần này thay đổi mà thay đổi lập trường. Ngay tại Dragon nói dứt lời, Lạc Phi thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chính mình trước đó là có chút đa nghi nháy mắt bên trong. Đột nhiên tại trong đầu hắn lại vang lên hệ thống nhắc nhở. Lập tức làm hắn trên mặt đồng thời xuất hiện có chút xấu hổ biểu tình. Như thế nào? Ngài không tin à? Dragon theo thí nghiệm đài bên trên xuống tới, đứng ở Lạc Phi trước mặt phi thường, chân thành, nhắc lại. Ta nói là sự thật, mời ngài tin tưởng ta. Được rồi, hảo, ta hiểu được. Lạc Phi hướng Dragon là một cái trấn an thủ thế, nhưng trong lòng lại nghĩ, may mắn ta thân phận nên biết sự tình. Hệ thống cũng không có bởi vì kịch bản là khó khăn độ khó mà hướng ta giấu giếm. Nếu không hiện tại ta nếu là dễ tin Dragon lời nói, kia lúc sau một loạt phán đoán cùng cách làm đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi đi cửa phía trước mở cửa. Đối với hai tên P6 nói, Dragon hiện tại đã chỉ chung với ta. Về sau ta khả năng cũng sẽ làm Dragon thay ta đi hướng các ngươi ở trước mặt truyền đạt một ít chuyện. Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Tuệ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Ngô Hữu Trung đối với cùng hắn rất giống 8973 nói. Được rồi, người tiếp tục đi vào thủ hộ thí nghiệm gian đi. Người cũng đi vào đi 8974. Ta cùng Lạc Tổng ngày mai lại đến. Diêu Tư Tuệ cũng đối lớn lên cùng nàng rất giống 8974 nói. Mà nhìn hai người máy phân biệt là một cái tuân mệnh thủ thế. Sau đó trở lại đến thí nghiệm gian về sau, Lạc Phi mới có hơi hậu chi hậu giác rõ ràng 8973 cùng 8974 cùng Dragon ban đầu trung thành thiết. Chí hóa ra là đồng dạng, bọn họ hiện tại cũng phân biệt tuyệt đối trung thành với Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Tuệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.